Chương 36. Tôn Mập nhướng mày lên nhìn Ngô Liên Hoàn, sau đó cười nhạt bảo: "Ông Ngô à, tôi nghe không rõ, ông nói lại lần nữa xem nào." Ngô Liên Hoàn chột dạ nhìn Tôn Mập rồi ngượng ngùng trả lời: "Cục trưởng Tôn, xin anh đừng hiểu lầm. Ý của tôi là lúc ấy cụ tổ nhà chúng tôi đã rút lui, đó là lần đầu tiên trong đời ông cụ sợ hãi và bỏ chạy khi đổ đấu. Suốt cả nửa đời sau của cụ, trừ những lần đi đổ đấu, cụ không làm chuyện gì khác ngoài việc dựa vào những hồi ức của mình để nghiên cứu phương pháp vượt qua cái đầm quỷ này." Ngay cả Ngô Liên Hoàn khẳng định đã biết cách vượt qua con đầm này, Tôn Mập vẫn chẳng tỏ ra tươi tỉnh với lão chút nào. Cậu ta đợi Ngô Liên Hoàn nói xong mới thủng thẳng lên tiếng: "Ý của ông là cụ tổ nhà ông đang nghĩ ra cách vượt qua đầm quỷ khi nằm suy nghĩ miên man trên giường ấy hả?" Cụ tổ của Ngô Liên Hoàn chính là người đã đem lại danh hiệu tứ đại gia cho nhà họ Ngô. Từ nhỏ đến lớn, Ngô Liên Hoàn luôn mang trong mình niềm kính trọng và ngưỡng mộ với cụ tổ. Nếu là người khác chế nhạo vị tổ tông này của lão, chắc lão đã xông tới sống mái một trận rồi. Nhưng đối mặt với cựu phó cục trưởng dân điều cục Tôn Đức Thắng trong truyền thuyết, không hiểu tại sao lão lại thấy rất sợ. Đừng nhắc đến chuyện đánh đấm, cho dù Tôn Mập chỉ nói bừa đôi câu, Ngô Liên Hoàn cũng phải nghiền ngẫm cả buổi. Sau khi nghĩ ra cách vượt qua đầm quỷ, cụ tổ của Ngô Liên Hoàn đã xem đó như gia huấn và để Ngô Liên Hoàn luyện tập ngay từ khi còn nhỏ. Kể ra thì cũng không phức tạp cho lắm. Trong đầm quỷ có đặt cọc ngầm và chất lỏng ngụy trang thành mặt đất nằm trên một đường nằm ngang. Chỉ dựa vào mắt thường thì hoàn toàn không thể nhìn thấy vị trí của cọc ngầm. Đi đúng vào cọc ngầm có thể vượt qua đầm quỷ một cách dễ dàng. Nhưng nếu nhầm một bước thôi, cả cơ thể sẽ hòa làm một với cái đầm quỷ này, mãi mãi không tách rời. Ngô Liên Hoàn nghe Tôn Bập nhắc đến cụ tổ nhà mình mà vẫn chẳng dám hó hé gì. Lão cứ im thin thít rồi giơ chân bước vào trong đầm quỷ, định vượt qua con đầm bằng bộ pháp đã luyện tập từ khi còn nhỏ, vừa là để cho Tôn Mập xem, vừa nhân tiện chặn miệng cậu ta luôn. Đợi khi chân của Ngô Liên Hoàn sắp chạm vào phần mặt đất màu nâu đen kia, Tôn Mập lại đột nhiên kéo lão về. Ngô Liên Hoàn có hơi khó chịu hỏi: "Cục trưởng Tôn à, anh có ý gì vậy? Anh không tin thì tôi sẽ đi cho anh xem. Bây giờ đến đi thử một lượt cũng không được là sao?" "Đi một lượt à? Ông nói nghe đơn giản thế." Tôn Mập cười khẩy: "Ông định đặt bước chân đầu tiên xuống đâu?" Ngô Liên Hoàn không hiểu lắm, nhưng vẫn chỉ vào vị trí Tôn Mập muốn biết. Sau khi chỉ rõ địa điểm, lão không nói lời nào, cứ nhìn Tôn Mập như đang chờ xem cậu ta muốn gì. Tôn Mập xác định được nơi Ngô Liên Hoàn định đặt chân thì to thay vào trong túi, lấy ra viên đá thạch anh vừa cậy từ bờ tường rồi ném vào đó. Sau khi chạm đất, viên đá bắt đầu chìm dần. Có điều trong quá trình chìm xuống, bề mặt thạch anh sủi bọt lên như đang tan chảy. Đám bọt dày bao phủ viên đá cuối cùng hóa thành chất lỏng. Chỉ một lát, viên thạch anh vừa ném xuống đã biến mất không còn tăm tích. Ngô Liên Hoàn lúc này đang ngây ra, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, lại thêm luồng không khí lạnh từ chỗ kia phả vào. Lão bất giác dùng mình một cái. Lão đã nhớ lộn bước đầu tiên rồi sao? Không thể thế được. Từ nhỏ lão đã nhắm mắt luyện tập, chỉ cần không quên cách đi đứng thì sẽ không thể quên được bước đi mà lão đã luyện tập hàng nghìn lần này. Tôn Bẩm khẽ thở dài nhìn Ngô Liên Hoàn vẫn đang ngây ra như phỗng, đoạn hỏi: "Có biết ông và cụ tổ nhà ông sai ở chỗ nào không?" Ngô Liên Hoàn vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ vừa rồi, lão đờ đẫn lắc đầu. Tôn Mập lại cất lời: Không phải tôi nói chứ, nơi ông và cụ tổ nhà ông bước vào là cùng một cái đầm sao? Ai nói nơi cái đầm này đều có cách đi giống nhau hả? Bây giờ lão mới hiểu ra, đảo mắt nói, một trận trăm cách đi, thế chẳng hóa ra là phá vỡ quy tắc sao? Câu này khiến Tôn Bập không vui. Quy tắc là để cho người ta phá còn rẻ, nếu không thì sao người như ông có thể vào được đây hả? Xem đến đây, tôi, Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên đứng phía sau đã bắt đầu chán rồi. Tiêu Hòa Thượng mon men đến gần nói, Mập này, đi thì không đi được rồi. Chi bằng nghĩ cách khác đi. Ông không tin đường đã bày ra trước mắt, nhìn thấy mà không đi được. Ai nói không đi qua được chứ? Tôi Mập nhe răng cười với cụ Tiêu. Không có con đường nào mà tôi không thể đi qua đâu nha. Rồi cậu ta làm ra vẻ bí hiểm nói tiếp. Cả già lẫn trẻ hay hoạt động một chút. Nảy đá thạch anh ra khỏi tường đi. Mỗi người nảy một nắm là được rồi. Tiêu Hòa Thượng lằng nhằng với Tôn Mập suốt một hồi lâu mà không dò được, mà không dò ra được ý định của cậu ta là gì. Xong, chỉ dựa vào cái bụng đầy mưu mô kia, có lẽ cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi. 5-6 phút sau, Tôn Mập gom tất cả số thạch anh mà chúng tôi nảy được từ bức tường trong đường hầm lại, rồi ném một nắm xuống mặt đất phía trước. Lúc này, tôi mới hiểu mục đích của cậu ta. Hầu hết số đá nhanh chóng bị chìm trong quá trình tan chảy, nhưng có 7-8 viên nằm rải rác ở một số khu vực mà không hề bị chìm xuống. Ném xong nắm thạch anh đầu tiên, Tôn Mập tiếp tục ném nắm thứ hai, nắm thứ ba, cho đến khi tất cả số thạch anh đã nằm rải rác khắp nơi, cứ cách vài chục cm lại có 2-3 viên không bị chìm xuống, nối lại vừa vặn đến vị trí đối diện hành lang. Lúc này, Tôn Mập mới thu tay về và quay đầu mỉm cười. Dẫm lên nơi có đá ấy, cẩn thận, đừng để bị trượt nha. Trượt thì quá buồn luôn. Nói đến đây, cậu ta ngắm nghía từng người trong số chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở chỗ Ngô Liên Hoàn. Ông Ngô à, tôi cho ông một cơ hội nữa, lần này vẫn là ông đi trước. Không phải tôi nói chứ, có bảng chỉ đường rồi, nếu lại xảy ra chuyện thì chẳng trách ai được. Ngô Liên Hoàn đăm đăm nhìn những viên thạch anh rải rác trên đất, sau đó nghiến răng thận trọng bước từng bước một. Bước chừng mấy chục bước thì đến được cuối hành lang đối diện. Thấy Ngô Liên Hoàn vượt qua con đầm mà không có bất kỳ nguy hiểm nào, mấy người chúng tôi gần như dẫm lên dấu chân của lão để đi theo. Tiếp tục tiến về phía trước chừng 50 mét, cuối cùng cũng nhìn thấy một hầm mộ có hai cố quan tài đặt cạnh nhau. Chất đống quanh hai cố quan tài là hàng trăm, hàng nghìn món đồ bằng vàng ngọc, đủ kích cỡ, đủ chủng loại. Từ kiểu dáng có thể thấy đây là sản phẩm từ trước thời Tần Hán. Người khác gặp được bảo vật ngồn ngộn trên đất như này thì còn đỡ, chứ riêng Tiêu Hòa Thượng đã lập tức sáng mắt lên. Ông cụ đổ hết đồ trong ba lô của mình ra và bắt đầu nhét vàng ngọc vào trong đó. Có điều, nhét được một nửa ba lô mà chúng tôi vẫn không có phản ứng gì, cụ bèn thúc tôi. Cháu đừng có đứng nhìn như thế nữa. Trên đất có nhiều của báu như vậy, mau ra tay đi. Thằng Bập, anh đổi tính rồi à? Lấy chút để trả nợ cũng được mà. Tôn Mầm và Hoàng Nhiên không để ý đến ông cụ. Tôi thì để tình nghĩa giữa cụ và ông nội nên mới chỉ cho cụ đường lối của đảng. Tôi chỉ hai chiếc quan tài ở trước mặt, đồng thời phun ra một câu. Không phải đồ ở trong đó đáng giá hơn sao? Sau một thoáng ngây người, Tiêu Hòa Thượng lại đổ hết số bảo vật ở trong ba lô ra, rồi ra lệnh cho Ngô Liên Hoàn. Này anh kia, anh muốn đợi đến khi nào nữa? Mau mở nắp quan tài ra đi. Chẳng ngờ Ngô Liên Hoàn cứ chần chừ lần nữa. Hai quốc quan tài này có vấn đề, cả hai đều không có đóng đinh. Tiêu Hòa Thượng nghe thế thì cũng bắt đầu nhận ra vấn đề. Ngoài điều Ngô Liên Hoàn nhắc tới là không đóng đinh, chẳng hiểu hai cái quan tài làm bằng gỗ gì mà sau bao nhiêu năm vẫn không hề có dấu vết mục nát. Tiêu Hòa Thượng lấy ra nửa nén nhang ngắn còn sót lại vừa rồi. Nhang không cần gió đã tự cháy, làn khói xanh bay tới giữa không trung thì chia thành hai sợi về phía hai cố quan tài. Mà các bạn nghe tiếp chương thứ 37 mang tên Trong Tường Ngoài Tường, người dịch Thiên Trang. Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần, cho nên phản ứng tự nhiên là rút tội kiếm ra cầm. Đàn của Âu Dương Thiên Tà quá quý, tôi không muốn tùy tiện phí phạm. Tôi mập không có kiếm nên rút súng nhắm vào một cỗ quan tài. Ngô Liên Hoàn và Tiêu Hòa Thượng thì lùi về phía sau hành lang sau lưng. Còn Hoàng Nhiên dùng tay ra hiệu với tôi và Tôn Mập, sau đó đi đến phía trước quan tài bên trái rồi đẩy mạnh nắp ra. Cùng lúc nắp quan tài bị đẩy rơi, Hoàng Nhiên cũng như người núp xuống dưới. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, trong quan tài không có động tĩnh gì bất thường, ngay cả thi khí nên có cũng chẳng thấy tỏa ra. Nếu không nhờ hình dáng quan tài tiêu chuẩn cộng thêm bầu không khí chỉ nơi này mới có, tôi còn nghi ngờ trong cái hòm một đầu to một đầu nhỏ này chứa mì gạo ấy chứ. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trong quan tài có động tĩnh gì. Cuối cùng tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa, cầm tội kiếm đi đến bên cạnh nó. Thực sự có một thi thể đàn ông nằm trong quan tài. Có lẽ khi còn sống, người đàn ông này là một vị võ tướng. Dù đã nhập quan, nhưng ông ta vẫn mặc áo giáp đầy đủ. Phía trước và phía sau thi thể người đàn ông có đặt các đồ dùng chạm khắc bằng vàng và một số đồ bằng ngọc mang phong cách cổ. Không biết thi thể người đàn ông này được xử lý như thế nào, mà dù đã 1.000 năm trôi qua, ông ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ của người vừa mới chết. Thậm chí độ đàn hồi của làn da còn tốt hơn rất nhiều so với cây lão Ngô Liên Hoàn thường xuyên không thấy ánh mặt trời kia. Điều kỳ lạ duy nhất chính là màu da của xác chết này. Làn da lộ ra bên ngoài áo giáp có màu xanh đen, ngay cả phần đuôi tóc cũng đã chuyển sang màu xanh đen, nhìn giống như bị chết vì trúng độc vậy. Thế tôi cứ đứng cạnh quan tài không nhúc nhích. Tôi mầm hét lên: "Ờ Hân, cậu có sao không? Cậu nhìn cái gì mà muốn lòi cả mắt ra thế kia? Chẳng lẽ người đang nằm trong quan tài là một cô gái?" Nói tới đây thì cậu ấy đã đi tới chỗ tôi rồi. Hoàng Nhiên đang trốn dưới quan tài, và hai kẻ đã tót ra hành lang sau lưng là Tiêu Hòa Thượng và Ngô Liên Hoàn cũng lần lượt đến gần. Chỉ có Doãn Bạch là không để ý tới hai cố quan tài. Sau khi đi vào đây, hai tai của nó vẫn dựng đứng lên, mặt thì nhìn chằm chằm bức tường nhăn tín ở cuối hầm mộ. Tôi mập đứng sau tôi nhìn thi thể của người đàn ông mặc áo giáp trong quan tài. "Không phải tôi nói chứ, anh bạn này có lai lịch không thường đâu." Sau khi liếc vài ba cái, cậu ta tiếp tục nói: "Được mặc bộ áo giáp này thì chắc hẳn phải là tổng tư lệnh quân đội thời đó ấy nhỉ. Cơ mà tưởng chết hơi khó coi, xanh thêm tí nữa thì không khác gì trong phim Avatar nhỉ." Trong lúc cậu ta làm nhảm, Hoàng Nhiên chợt thò tay nâng đầu của thi thể kia lên. Sau khi xem qua bộ phận đỉnh đầu, anh ta nói: "Không phải bị đầu độc chết đâu. Cái xác này có màu như vậy là vì bị rót thủy ngân vào trong cơ thể sau khi chết." Lời Hoàng Nhiên khiến tôi và Tôn Mập lập tức thấy hứng thú. Trên phần đầu đang bị Hoàng Nhiên nâng lên có một cái lỗ to bằng đồng 5 xu. Bằng đồng 5 xu, xem ra thủy ngân được đổ vào từ đây. Từ lỗ thủng có thể nhìn thấy dấu hiệu thủy ngân thoát ra khỏi cơ thể. Thù hận lớn đến cỡ nào mà chết rồi còn bị hành hạ như này cơ chơ. Tôi mầm cảm khái nhìn người đã chết. Sau đó cậu ta nói với Tiêu Hòa Thượng: Đại sư Tiêu, nhang của ông cũng có lúc không linh nhà. Làn khói tỏa ra ban nãy làm tôi hết cả hồn đấy. Lúc này Tiêu Hòa Thượng cũng đang nhíu mày. Ông cụ còn để cây nhang dưới mũi người người mấy cái, không có điểm nào bất thường cả. Đây là lần đầu tiên cụ Tiêu gặp phải tình huống như vậy. Cụ đi vòng quanh hai cố quan tài mấy vòng nhưng vẫn không phát hiện ra là chỗ nào có vấn đề. Trong lúc Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng nói chuyện, Ngô Liên Hoàn đột nhiên bỏ qua hai cố quan tài này, ngờ ngờ ngác ngác đi đến cuối hầm mộ, rồi đưa tay sờ tới sờ lui trên bức tường. Hành động của lão đã thu hút sự chú ý của mấy người chúng tôi. Tôn Mập gọi: Ông Ngô, ông làm gì đây? Lại phát hiện ra cái gì rồi hả? Mặt Ngô Liên Hoàn vẫn dán vào bức tường như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nghe thấy Tôn Mập hỏi, trước khi quay đầu lại trả lời, lão gõ vào bức tường phát ra âm thanh thùng thùng. Nghe thấy âm thanh này, trên mặt lão xuất hiện nụ cười hài lòng. Giờ mới chịu quay lại nói với chúng tôi: Đây không phải hầm mộ chính, là ở bên trong cơ. Lời này đã thu hút mấy người chúng tôi. Nhưng sau khi đi qua, chúng tôi tìm dọc theo bức tường suốt một hồi lâu, cũng chẳng tìm thấy thiết bị nào giống như cơ quan ẩn cả. Ngay cả Tôn Mập có đôi mắt cú vỏ cũng không phát hiện ra điểm khả nghi. Có vẻ những bức tường này không hề có cơ quan gì hết. Tôn Mập và Ngô Liên Hoàn không cam lòng từ bỏ những thứ có ở sau tường. Bọn họ thảo luận vài câu rồi quyết định đục tường. Ngô Liên Hoàn móc từ trong ba lô ra một chiếc cuốc chim có thể gập lại. Sau khi bảo chúng tôi lùi về sau một chút, lão dồn sức gõ cuốc vào giữa bức tường. Không ngờ vừa mới gõ một cú đã phát ra âm thanh chỉ xuất hiện khi kim loại va chạm. Tia lửa cũng cùng lúc lóe lên ở nơi cuốc chim tiếp xúc với tường, mà trên tường thì chẳng có lấy một vết rạn. Cái cuốc chim của Ngô Liên Hoàn bay ra ngoài một cách thảm hại, còn đôi tay cầm cuốc của lão thì run run hệt như bị co giật vậy. Ngô Liên Hoàn ôm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy, quay đầu lại rên lên với chúng tôi: Ê, bức tường này có vấn đề. Có vấn đề nghĩa là sau tường có đồ tốt. Tôi Mập lập tức quay sang tôi: Dùng hai thanh kiếm của cậu đục tường thì hơi khinh thường chúng, nhưng giờ chả có cách nào khác, cậu thấy có được không? Tôi thở dài: Đã tới tận đây rồi, còn gì để nói nữa sao? Dứt lời, tôi dùng lý trí điều khiển tội kiếm và phạt kiếm bay vụt về phía tường, căn ra một vết nứt dài 1 mét trên đó. Mất chừng vài phút để hai thanh kiếm khoét thành một khối hình chữ nhật. Tôi thu hồi hai thanh kiếm rồi đi đến phía trước bức tường, nhấc chân đá một cái, khối đá đổ xuống tạo nên một cái hốc hình chữ nhật. Tôi nhìn vào bên trong, không gian trong này rộng hơn nhiều so với phía chúng tôi đang đứng. Ngô Liên Hoàn thực sự nói đúng rồi, nơi này cũng có một cố quan tài, chỉ khác là chiếc quan tài kia được chạm khắc từ bạch ngọc và được đặt trên một cái bệ bằng vàng. Xung quanh quan tài bạch ngọc cùng chất đầy vàng ngọc đá quý, đồ chôn cùng thật sự quá nhiều. Tôi nhìn mà hoa hết cả mắt. Lúc này một cục thịt nhỏ lông lá xồm xoàm bỗng lướt qua chân tôi. Chuột tài vận của Tôn Mập đã chạy vào trong đống báu vật bồi táng kia rồi. Nó men theo chiếc bệ vàng lèn lên đỉnh quan tài bạch ngọc và nhảy tưng tưng trên đó, như thể đã nhìn thấy báu vật trong quan tài vậy. Tôi Mập đi tới vừa nhìn vào trong hốc vừa vỗ vai tôi: Hai thanh kiếm nhà cậu Đúng là lợi hại mà. Nhìn xem, vết cắt này còn tốt hơn máy hàn ấy chơ. Vừa nói, cậu ta vừa nheo mắt nhìn chuột tài vận vẫn đang nhảy nhót trên quan tài. Có thể thấy dù Tôn Mập đang nói chuyện với tôi, nhưng hồn đã nhảy tưng tưng trên cái quan tài kia cùng với chuột tài vận rồi. Lúc này, Tiêu Hòa Thượng và Ngô Liên Hoàn cùng đi tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, mặt hai người bọn họ sáng rực lên. Ngay lúc cả ba chuẩn bị chui vào, một luồng khí âm u lạnh lẽo đột nhiên ùn ùn kéo đến từ phía sau lưng chúng tôi. Tiếp đó là một tiếng gầm nhẹ của Doãn Bạch. Theo sau tiếng gầm là giọng hốt hoảng của Hoàng Nhiên. Bên này xảy ra chuyện rồi. Tôi vội vàng quay lại. Hoàng Nhiên đã lùi ra ngoài hầm mộ và nhìn chằm chằm vào hai cỗ quan tài đặt trên đất với vẻ kinh hãi. Luồng khí âm u lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ban nãy, tỏa ra từ chỗ chúng. Doãn Bạch ở cách đó không xa cũng đang nhe răng trợn mắt, gầm gừ nhìn vào hai cỗ quan tài. Tôi chưa bao giờ thấy Doãn Bạch căng thẳng như vậy. Rốt cuộc trong cỗ quan tài kia có thứ gì? Vừa rồi vẫn còn yên ổn, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Lẽ nào là thi biến? Thế thì tại sao vừa rồi không có dấu hiệu nào chứ? Mà cũng không kịp nghĩ nhiều, tôi phi tội kiếm ra luôn. Bất kể trong quan tài là thứ gì, ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, kết thúc xong rồi tính. Không ngờ tội kiếm cắm vào trong quan tài thì im bặt, không phát ra một tiếng động nào. Mối liên hệ của tôi với nó cũng đột ngột biến mất. Thậm chí tôi còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trong sự hoảng hốt, tôi lại rút phật kiếm ra cầm trên tay, đồng thời cũng rút súng ra. Một tay cầm súng, một tay cầm kiếm, từ từ đến gần quan tài, muốn xem thử bên trong là gì. Trong khi tôi đến gần quan tài, Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng và Ngô Liên Hoàn đúng là không phụ lòng tôi. Ba người bọn họ lập tức vào trong bức tường bên kia, chỉ thò đầu ra quan sát tình hình của tôi ở bên này. Tôi mầm hét lên sau lưng tôi: "Ớt à, cẩn thận chút nha. Có vấn đề gì thì cứ lui sang bên này. Không gian bên này rất rộng, kiểu gì cũng có thể cầm cự được một lúc đấy." Trong lúc cậu ta lải nhải, tôi đã đến gần quan tài. Chỉ cần 2-3 bước nữa là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đúng lúc này, thi thể người đàn ông mặc giáp nằm trong quan tài cũng ngồi thẳng dậy. Tôi giật mình, lập tức cắm tội kiếm vào ngực ông ta. Còn ông ta thì chậm rãi xoay đầu lại nhìn tôi. Ngay cả khi đã đề phòng, sự đột ngột này vẫn khiến tôi không kịp trở tay. Chân bất giác lùi lại một bước, còn chưa kịp hồi thần thì đã thấy Doãn Bạch đột nhiên hú dài rồi lao thẳng về phía ông ta. Vì lực lao tới của Doãn Bạch quá mạnh, cả thi thể người đàn ông và cả cái quan tài đều đổ xuống. Hết chương thứ 37, chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 38. Trong quan tài Bạch Ngọc, người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Một tiếng rầm vang lên, đồ cúng chôn cùng quan tài bị hất ra. Doãn Bạch và thi thể người đàn ông quằn nhau, cổ ông ta bị Doãn Bạch cắn kêu răng rắc, nhưng lại không xuất hiện bất cứ vết thương nào. Mà vẻ mặt của ông ta thì vô cùng hoang mang, dường như chưa kịp thích ứng với việc đột nhiên tỉnh dậy sau ngàn năm ngủ say. Tôi vốn định tranh thủ lúc này ná một phát súng vào đầu ông ta, thủng một lỗ ở giữa trán, chắc không coi như chẳng có việc gì đâu. Nhưng ngay lúc ngón tay tôi đặt lên cò súng chuẩn bị bóp cò thì bên cạnh lại phát ra một tiếng động lớn. Năm của cỗ quan tài còn lại đột nhiên bật tung ra, thi thể một người đàn ông khác mặc áo giáp đen nhảy thẳng đến. Mặt mũi thi thể này cũng xanh mét, chẳng là cũng bị ngâm thủy ngân sau khi chết giống thi thể kia. Sau khi nhảy ra khỏi quan tài, ông ta gầm rú một tiếng, rồi vung bàn tay như móc câu về phía tôi. Chúng đòn này thì tám phần là được khuyến mại một cái lỗ trên ngực rồi. Tôi và ông ta lại đứng quá gần nhau. Sau lưng lại là một cái quan tài đổ. Không có đường lui, chỉ có thể liều mình đỡ đòn thôi. Lục sang trên trong quan tài chộp tay về phía tôi. Tôi giờ thanh phạt nên đỡ đòn. Thanh kiếm đâm thủng bàn tay ông ta, nhưng lại không có máu chảy. Trên mặt cái xác cũng không thấy chút cảm xúc đau đớn nào. Ông ta chỉ dừng lại một chút, rồi vung cánh tay còn lại lên, tiếp tục tấn công tôi. Ngay lúc này, tôi đã chĩa họng súng vào trán thi thể, ngón trỏ nhanh chóng bóp cò. Đùng! Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào giữa mày cái xác, rồi xuyên qua sau gáy. Sau khi bị bắn thủng đầu, ông ta ngã ngửa xuống đất. Tôi thuận thế rút thanh phạt kiếm ra khỏi bàn tay ông ta, sau đó lại lập tức chĩa súng về phía thi thể đang vật lộn cùng Doãn Bạch. Đang chuẩn bị bóc cỏ thì Tôn Mập lại gào lên phía sau lưng: "Ơn, tên kia còn chưa xong đâu." Lời còn chưa dứt, sau lưng tôi đã có tiếng xé gió. Đầu còn chưa kịp quay lại, một đòn thật mạnh đã giáng vào lưng. Tôi cảm giác như có người cầm một cây chùy sắt cỡ lớn ra sức phang thẳng vào lưng của mình vậy. Hai chân rời khỏi đất, cơ thể bay thẳng về chỗ Hoàng Niên đang nấp. Tôi va mạnh vào tường rồi đập thẳng xuống đất. Cái xác kia không chờ tôi đứng lên đã ập tới trước mặt, cánh tay mạnh mẽ bóp cổ, nhấc thẳng tôi lên. Cho dù tôi dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Từ khi có mái tóc trắng này, tôi thần thánh đâu khác gì quỷ tử mẫu chứ. Trừ việc thi thoảng có mấy người đầu bạc khác chèn ép, thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi bị một xác chết túm cổ vùi dập như vậy. Ông ta bóp chặt cổ tôi, tuy không đến mức mất mạng, nhưng cảm giác thiếu oxy không thở nổi vẫn khiến tôi cảm thấy mình như đang cận kề cái chết. Cũng may là hai tay tôi vẫn nắm chặt vũ khí, dù có bị hất bay đi. Lập tức nã thêm một phát súng nữa vào cái lỗ trên đầu ông ta. Cùng lúc tiếng súng vang lên, thi thể đàn ông kia lại ngã ngửa xuống đất lần nữa. Tôi bị lực quán tính lúc ông ta ngã xuống xô theo, phải quỳ gối há miệng thở dốc mấy hơi thật sâu. Còn chưa kịp thở xong mà khoe mắt đã liếc thấy ông ta bò dậy rồi. Tôi vội ngẩng đầu lên, không chờ ông ta nói, đã nã thêm một súng nữa vào đầu. Thi thể người đàn ông lại ngã xuống. Nhân lúc này, tôi nhanh chóng đứng dậy. Mà gần như cùng lúc tôi đứng dậy, thi thể người đàn ông bị tôi bắn 3 phát đạn vào đầu kia cũng lảo đảo đứng theo. Ông ta rống lên một tiếng thật to, rồi lại lao về phía tôi. Trong súng chỉ còn 3 viên đạn. Tôi phân vân một chút, rồi không bắn tiếp nữa, mà ném thẳng thanh phạt vào trán ông ta. Kiếm phạt đâm xuyên qua trán thi thể người đàn ông. Ông ta ngã ngửa ra sau theo quán tính. Mũi kiếm găm chặt vào đầu thi thể xuống đất. Ông ta vùng vẫy dãy giụa mấy lần muốn ngồi dậy, giống như tôi lúc bị ông ta bóp cổ vậy. Nhưng dù có làm gì cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của phạt kiếm. Tôi nhìn thi thể người đàn ông không ngừng dãy giụa mà vẫn không thể đứng lên, mới thở phào một hơi, tháo băng đạn ra, vừa thay 3 viên đạn, vừa liếc nhìn cái xác còn lại đang bị Doãn Bạch đè trên đất. Vẻ mặt của thi thể này vẫn rất mê man. Ban đầu tôi còn cho là bị nhốt trong quan tài suốt mấy ngàn năm, hồn phách bắt đầu thoái hóa. Nhưng biểu hiện vừa rồi cho thấy cái xác này đã bị thứ gì đó khống chế. Trước kia nghe nói tiếng chó sủa có thể trừ tà ma, giờ nhìn Doãn Bạch liên tục gầm gừ đè lên cái xác kia, mà Doãn Bạch là yêu quái sói, tiếng gầm của nó chắc là mạnh hơn tiếng chó sủa không ít. Ba người bên kia Tôn Mập thấy một cái xác bị cố định trên đất, một cái khác đã bị Doãn Bạch thu phục, thì mới chui khỏi khe tường. Ngô Liên Hoàn nuốt nước bọt nhìn thi thể người đàn ông bị ghim trên đất còn đang không ngừng vùng vẫy, mà vừa lo lắng vừa đề phòng hỏi: Thanh kiếm có giữ được cái bánh tông này không đây? Hay là chúng ta đè thêm một cái nắp quan tài nữa lên xem sao nhỉ? Tôi nhìn lão nói: Ông Ngô à, ông nhìn kỹ lại xem, cái xác đang giãy phần thân mình chứ không phải giãy đầu. Hẳn thanh kiếm này có sức mạnh khắc chế ông ta, đầu của ông ta không dám động đậy chút nào, nên dù có vặn nát cả người cũng không thoát được khỏi thanh kiếm của tôi đâu. Tôi mập nhìn một hồi lâu rồi nói với tôi: Không phải tôi nói chứ, thế này cũng không phải biện pháp tốt đâu. Có thể nghĩ cách khác không? Ví như chặt đầu anh bạn này đi, một phát xong luôn, để khỏi phải lo nghĩ gì nữa. Tôi thở dài đáp: Tôi chỉ có hai thanh tội và phạt, đâm cho hai xác chết này mỗi người một thanh. Giờ trừ việc ghim đầu họ thì chẳng còn biện pháp nào cả đâu. Tôi mập nhìn thi thể người đàn ông bị ghim trên đất đang không ngừng vặn vẹo, mà thanh kiếm cắm trên đầu lại không hề dịch chuyển. Còn thi thể người đàn ông khác vẫn đang mang vẻ mặt ngơ ngác trong tiếng gầm gừ của Doãn Bạch, không giống như có thể gây sóng gió phiền phức gì. Cậu ấy lập tức cười nhìn tôi, nói: Vậy cứ để hai người bọn họ nằm như vậy đi, chúng ta vào trong xem có bảo bối gì không. Nói rồi, tôi mập gọi Hoàng Nhiên tới bàn bạc, vốn định để Ngô Liên Hoàn ở lại canh chừng hai cái xác người đàn ông này, để bọn họ đứng lên được thì cũng có thể nhanh chóng báo nguy. Nhưng Ngô Liên Hoàn chưa từng gặp lăng mộ nào như vậy, không muốn bỏ lỡ cơ hội mở mang tầm mắt, nên lấy cớ là muốn mở quan tài bằng ngọc. Cùng phải có phương pháp, nếu làm không đúng quy tắc thì không giữ được bảo bối chôn cùng. Tôn Bẩm biết thừa lão đang nói phét, nếu chuyện liên quan tới bảo vật trong quan tài không thể không đề phòng, chỉ có thể nghe theo. Cậu ta thấy hai cây xác kia cũng không hề bỏ dậy ngay, được trong một thời gian ngắn bèn dẫn chúng tôi đi tới chỗ quan tài bằng ngọc sau bức tường. Lúc phá tường xong, tôi chỉ nhìn thoáng qua, giờ nhìn gần mới thấy chiếc quan tài bằng ngọc đặt giữa hầm mộ giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cả quan tài trắng thuần, chẳng hề có một vết hàn gắn, hẳn là được đẽo từ một khối bạch ngọc hoàn chỉnh. Không hiểu nắp quan tài làm bằng chất liệu gì, nhưng nhìn bề ngoài thì có lẽ cũng được đẽo từ bạch ngọc. Càng gần đến giữa, nắp quan tài càng trong hơn. Đến chính giữa, cô quan tài này đã trong suốt gần như một miếng thủy tinh lớn, có thể là mờ thấy được một cô gái mặc quần áo trắng nằm bên trong. Ngô Liên Hoàn đầu tiên là giả vờ giả vịt quỳ trước quan tài, niệm một lần chú vãng sinh sở trường của lão, sau đó lại làm trò dán mấy lá bùa lên mặt quan tài. Diễn đủ rồi mới chịu đưa nắp quan tài xuống cùng mấy người chúng tôi. Trong quan tài là một thi thể nữ khoảng chừng 18-19 tuổi, mặc quần áo trắng tinh. Khác với hai cái xác nam bên ngoài, sắc mặt của cô gái trong quan tài trắng trẻo hồng hào, nên gương mặt và dáng người thon thả của cô ta chắc hẳn cũng là một người đẹp khuynh quốc khuynh thành trước khi tạ thế. Nếu không phải là cô ta không hề hô hấp, lồng ngực không chập trùng, thì tôi còn cho rằng cô ta chỉ đang ngủ và có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nắp quan quách đã mở được một lúc lâu, nhưng mấy người đàn ông chúng tôi vẫn không nói được một câu. Cả năm đôi mắt đều nhìn cô gái nằm trong quan tài. Cuối cùng vẫn là Tôn Mập lấy lại tinh thần đầu tiên. Cậu ta thở dài đầy tiếc nuối: Tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Không phải tôi nói chứ, sinh muộn quá cũng là cái tội. Nếu sinh sớm mấy ngàn năm, có thể gặp cô ấy một lần cũng đáng. Khi nói những lời này, ánh mắt của Tôn Mập đã rời khỏi cô gái trong quan quách. Cậu nhìn chúng tôi một lượt rồi cười bảo Tiêu Hòa Thượng: Đại sư Tiêu, không phải tôi nói ông chứ, ông đã bao nhiêu tuổi rồi, nên con gái nhà người ta như vậy là sao chứ? Ông đang tuổi lớn, tinh lực dồi dào thì còn chấp nhận được. Ông sắp xuống lỗ tê nơi rồi mà chẳng chịu làm gương cho mấy người đối nghiệp chúng tôi tí gì thế? Tiêu Hòa Thượng nghe Tôn Mập nói vậy vẫn không hề rời mắt khỏi quan tài, nhưng miệng vẫn trả lời: anh cho là tôi nên cùng một chỗ với anh hả? Thằng Mập này, khi nào tới tuổi tôi thì anh sẽ biết thế nào là cảnh giới. Tiêu Hòa Thượng vừa nói vừa vươn tay cầm một viên ngọc to bằng quả cam bên cạnh cô gái. Chuột Tài Vận đứng trên vai Tôn Mập thấy Tiêu Hòa Thượng lấy viên ngọc này ra thì kêu lên chin chít: bà nãy tôi chỉ chú ý tới cái xác mà hoàn toàn không để ý bên trong quan tài còn có thứ như vậy. Lúc này mới lấy lại tinh thần để quan sát viên ngọc trên tay Tiêu Hòa Thượng. Trông nó giống như ngọc phỉ thúy, bên trong dường như còn con nước. Dòng nước ấy đang nhẹ nhàng di chuyển theo từng cử động tay của Tiêu Hòa Thượng. Chúng tôi đang kinh ngạc trước món bảo bối này thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào từ bên ngoài tường. Tôi vội vàng nhìn ra, thi thể người đàn ông bị ghim trên đất đã bò dậy. Trên đầu ông ta có một cái lỗ thủng to, còn thanh kiếm phạt thì đã biến mất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 39 mang tên "Ta thật sự không thể nhìn tiếp được nữa". Người dịch: Ngọc Anh. Một thi thể đàn ông khác đang đứng sau ông ta. Trên ngực cái xác này còn cắm kiếm tội của tôi. Mặt mũi bấy giờ còn rất tinh thần. Mặt mũi bấy giờ rất có tinh thần, không còn vẻ ngu ngốc như bàn nãy nữa. Hai cái bánh tông này đều đang nhìn chằm chằm quan tài bạch ngọc phía chúng tôi, rồi vừa gào rú vừa lảo đảo đi đến. Doãn Bạch đâu? Doãn Bạch chạy đi đâu mất rồi? Nhưng nơi tôi có thể nhìn thấy thì hoàn toàn không gặp Doãn Bạch. Thậm chí tôi còn không cảm nhận được mùi yêu quái đặc trưng của nó nữa. Tôi mầm thấy hai cái bánh tông kia lại đứng lên được thì lập tức lấy khẩu súng lục của mình ra, đồng thời hô với tôi: Doãn Bạch đâu? Cậu có thấy Doãn Bạch đâu không? Không thấy, cũng không cảm nhận được khí của nó ở bên ngoài. Lúc này tôi cũng lấy súng ra chĩa về phía cái bánh tông có lỗ lớn ở trên trán. Nhưng sau một lúc dò dự, tôi chuyển họng súng về phía cái bánh tông đứng sau. Hai bánh tông di chuyển chậm hơn ban nãy rất nhiều, nhưng di chuyển chậm lại tạo thành áp lực lớn hơn. Có điều hình như ánh mắt của bọn họ không nhìn tới chúng tôi. Hai đôi mắt màu đồng cứ đau đáu nhìn về phía quan tài bạch ngọc. Tiếng gầm rú cũng dần biến thành tiếng khóc than. Bây giờ hai thi thể đàn ông đã vào tới hầm mộ chính, thấy quan tài bạch ngọc bị mở nắp, trong đôi mắt của họ bỗng chảy xuống hai hàng lệ máu. Họ đi tới cách quan tài 7-8 mét thì đứng lại, đăm đăm nhìn quan tài, giống như sợ phát ra tiếng động sẽ khiến cô gái đang nằm trong quan tài hoảng sợ vậy. Lúc này chúng tôi đã lùi ra sau 10 mét. Tôi mầm thì thầm với tôi, nói: không phải tôi nói chứ, nên lúc hai anh em kia không để ý tới, chúng ta mau chuẩn đi thôi. Chẳng biết Doãn Bạch chạy đâu rồi. Chỉ có một mình ớt thì hơi quá sức. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nói linh tinh thật thôi. Tôi chỉ nói tình hình thật thôi. Hoàng Điên không nghe Tôn Mập nói xong đã xen lời: nếu bây giờ mà đi ra thì lộ liễu quá, không biết Doãn Bạch bị làm sao. Cử một người đi tìm Doãn Bạch trước đã. Nếu Doãn Bạch không vấn đề gì, nó sẽ đối phó được một người. Chúng ta thu hút sự chú ý của tên còn lại để ớt ra đòn bất ngờ giải quyết hắn, sau đó lại tập trung đối phó tên kia. Như vậy sẽ thắng chắc đấy. Tôi mập nhìn Hoàng Nhiên rồi nói: được, anh Hoàng. Anh nêu ý kiến thì phiền anh đi một chuyến vậy. Tranh thủ bây giờ đang có dễ, anh đi sớm về sớm nha. Hoàng Điền khẽ gật đầu, sau đó áp sát bờ tường, chậm rãi di chuyển về phía cửa hốc. Tôi chia súng về phía hai cái bánh tông. Chỉ cần bọn họ có dấu hiệu phát hiện ra Hoàng Nhiên là sẽ lập tức nổ súng. Vận may của Hoàng Nhiên khá ổn. Anh ta di chuyển rất chậm qua hai cái bánh tông mà không bị chú ý. Lúc Hoàng Nhiên thoát được, tôi mới dám thả lỏng. Hoàng Nhiên ra ngoài thì bật tăm. Bên ngoài tường công không có chút tiếng động nào. Thời gian trôi qua nhỏ giọt, trong lòng chúng tôi đều thấp thỏm lo âu. Tiểu Hòa Thượng nhìn chăm chăm cửa động, rồi nói nhỏ với Tôn Mập. Thằng Mập này, anh Hoàng sẽ không bỏ mặc chúng ta mà chạy trước chứ. Trước kia anh ta là người của ủy ban, đối đầu với chúng ta thời gian dài như vậy, có khi nào lòi đuôi cáo vào thời điểm này không? Để anh ta đi như vậy, khác gì lấy bánh bao thịt ném cho chó chơ. Tôn Mập lườm Tiêu Hòa Thượng, nghe ông cụ nói xong mới bảo: Đại sư Tiêu à, sao lúc này ông không nói thế đi? Không phải tôi nói ông chứ, giờ mới nói thì có tác dụng rẻ. Hay là ông cùng đi ra ngoài xem sao? Tiêu Hòa Thượng gật đầu: Đi thì đi, Hoàng Mập có thể ra thì Tiêu Hòa Thượng ông lại không ra được chắc. Cụ Tiêu vừa nói vừa bắt chước Hoàng Nhiên, áp sát bờ tường và từ từ di chuyển về phía cửa. Ban đầu, Tiêu Hòa Thượng di chuyển rất lợi hại. Hai cái bánh nông, hai cái bánh tông nam vẫn luôn tập trung chú ý vào quan tài Bạch Ngọc, hoàn toàn không biết có một ông già đang lò dò ních qua bọn họ. Nhưng đúng lúc Tiêu Hòa Thượng ở gần bọn họ nhất thì bất ngờ xảy ra chuyện. Quả cầu ngọc trong tay Tiêu Hòa Thượng đột nhiên phát sáng. Hai cái bánh tông đưa điện giật, đồng loạt nhìn về phía quả cầu đó. Để thấy quả cầu đang nằm trong tay một ông già, bọn họ cùng giống lên giận dữ và xông về phía ông cụ. Lúc ấy, Tiêu Hòa Thượng chỉ cách hai cái bánh tông chừng 5-6 mét nên chẳng kịp làm gì cả. Muốn chạy về cũng đã muộn rồi. Thì hai cái bánh tông đã tới gần Tiêu Hòa Thượng. Tôi vội bắn hai phát súng. Cả hai cái bánh tông đều ngã xuống. Tiêu Hòa Thượng định chạy lại thì Tôn Bập đã tức giận gào lên: Chạy tiếp đi, chạy ra ngoài thì tìm Hoàng Nhiên. Cụ Tiêu nghe thế mới ngớ ra. Cùng khổ cho một ông già 70 tuổi như cụ, đành phải xoay người phi thân ra ngoài nhanh như một tia chớp. Còn hai cái bánh tông sau khi ngã xuống cũng lập tức đứng dậy và quay sang nhìn tôi. Sau đó chúng giống lên rồi lao về phía tôi. Tôi lập tức bắn thêm hai phát súng vào đầu chúng. Hai cái bánh tông lại tiếp tục ngã xuống, không biết là lần thứ bao nhiêu. Nhân lúc này tôi hô to với Tôn Mập và Ngô Liên Hoàn: Mau chạy ra ngoài. Ngay lúc tôi mở miệng, Tôn Mập và Ngô Liên Hoàn đã chạy như điên rồi. Chỉ là Ngô Liên Hoàn cắm đầu cắm cổ chạy, còn Tôn Mập thì đưa hết súng và kiếm ngắn trong tay cho tôi trước khi trốn. Đánh không lại thì chạy, đừng để xảy ra chuyện rẻ. Nói xong thì đã tót đi mất. Lùng Tôn Mập chạy qua hai cái bánh tông. Cái bánh tông ngã trên đất gần cậu ấy nhất đột nhiên giẫm chân, bật người lao về phía Tôn Mập. Ngay khi ông ta vừa đứng dậy, tôi lập tức nổ súng bắn ông ta ngã lệch xuống đất. Sau đó lại thêm một súng bắn ngã cái bánh tông đang lảo đảo đứng dậy còn lại. Tôn Mập cuống cuồng chạy thẳng ra ngoài. Sau đó nghe thấy tiếng cậu ấy kêu to: Doãn Bạch, Doãn Bạch đâu rồi? Nhưng giọng cậu ấy chỉ vang lên mấy tiếng thì biến mất hoàn toàn, giống như mấy người trước đó. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra phía ngoài bức tường vậy? Bây giờ tôi đã bắn hết đạn trong súng. Đổi đạn thì không kịp rồi. Tôi chỉ có thể cân khẩu súng của mình đi và giơ súng của Tôn Mập về phía hai cái bánh tông. Khẩu này còn 6 viên, có thể tranh thủ lúc bắn mà chạy ra ngoài. Bên kia cũng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người đi ra ngoài đều biệt tâm như vậy chứ? Tôi mới đi được mấy bước, hai cái bánh tông đã đứng lên. Nhưng lần này cử động của họ thay đổi. Cái bánh tông có lỗ thủng trên trán. Không ngờ tôi nổ súng đã trốn ra sau lưng cái bánh tông còn lại. Sau đó cả hai một bước trước sau lao về phía tôi bằng tốc độ cực nhanh. Lúc đấy tôi không kịp nghĩ nhiều, lại bắn một phát vào đầu cái bánh tông đằng trước. Nhưng lần này hiệu quả của đạn đã thay đổi. Bánh tông trúng đạn không ngã gục như mấy lần trước mà tiếp tục lao về phía tôi. Trong lòng tôi vô cùng hoảng hốt, lại bắn liên tục 2-3 phát nữa vào đầu người đàn ông. Vào đầu ông ta, tiếc là vẫn không có tác dụng gì. Bánh tông đã tới trước mặt tôi rồi. Giờ tôi mới phát hiện không phải mấy phát súng này không hiệu quả, mà là cái bánh tông phía sau vẫn luôn để cái bánh tông phía trước chạy. Lực đẩy do mấy phát đạn tạo thành đã bị sức đẩy của cái bánh tông phía sau triệt tiêu đi hết. Chỉ tiếc khi phát hiện ra thì đã quá muộn mất rồi. Hai cái bánh tông đã lần lượt áp sát tôi. Bánh tông phía trước vung đấm về phía tôi. Tôi không kịp tránh, bị đấm thẳng vào ngực và bay lên. Nhưng trước khi bị trúng đòn, tôi đã kịp ném thanh kiếm ngắn của Tôn Mập đi, để tay không rút thanh tội đang cắm trên ngực bánh tông ra. Lúc tôi rơi xuống đất, hai cái bánh tông lại vọt tới. Chúng ra đòn cùng lúc, tay chọc về phía ngực tôi, nên hành động là muốn moi tim tôi ra. Cũng may trong tay tôi có vũ khí, lập tức bắn hai phát vào đầu chúng, tranh thủ lúc chúng ngã xuống thì giơ kiếm. Tôi kiếm chém vào cổ một cái bánh tông. Nếu đâm không có tác dụng thì đánh phải chém đứt cổ của bọn họ vậy. Tuy áo giáp của bánh tông có thể bảo vệ vùng cổ, nhưng đấy là trước khi gặp phải tội kiếm. Lần nào áo giáp bị kiếm tội chém ra như miếng đậu hũ. Lần này áo giáp bị tội kiếm chém ra như miếng đậu hũ, thanh kiếm thuận thế cưa vào cổ bánh tông, khiến cái xác lập tức đầu thân chia lìa ngã xuống đất. Một phát ăn ngay, tôi đang định làm y như vậy và cái bánh tông còn lại thì không ngờ cái xác không đầu trên đất lại bật dậy, hất bay súng của tôi, rồi đó sau đó bóp cổ tôi ghì xuống đất. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả này. Đã chém bay đầu ông ta rồi, sao ông ta còn có sức mạnh lớn như vậy chứ? Cùng may trên tay tôi vẫn còn thanh tội. Ngay lúc cái bánh tông không đầu ghì tôi xuống đất, tôi cùng giơ thanh kiếm chém mạnh vào tay của ông ta. Cánh tay của bánh tông không đầu bị tôi chém đứt. Bánh tông không đầu mất một tay, cũng lập tức mất thăng bằng, ngã quỵ xuống. Tôi thở dịp này bò dậy, giơ kiếm chém về phía cái bánh tông khác đang lao tới. Lấy kiếm vùng lên chém bay một cánh tay bánh tông, nhưng một tay khác của ông ta cũng đấm vào mặt tôi, đánh tôi ngã xuống đất. Tôi lăn vài vòng, giờ đất quay cuồng choáng váng, trời đất quay cuồng choáng váng, mới miên cưỡng đỡ tường đứng dậy. Bây giờ nhìn cái gì cũng bị bóng chồng. Tôi nhìn hai cái bánh tông đang đánh về phía mình thành 4 cái bánh tông rồi. Đừng nói là ra tay đánh trả, Tôi còn không thể phân biệt được bọn họ đã là quá. Tôi còn phân biệt được bọn họ đã là quá tốt rồi. Ngay lúc này bên ngoài tường vang lên một giọng nói: ta thật sự không thể nhìn tiếp được nữa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 40 mang tên Giết xác chết, người dịch Ngọc Anh. Lúc giọng nói này vang lên, ở cửa cây hốc xuất hiện một người đầu bạc, mặc đồ trắng. Di chứng từ một đấm ban nãy khiến tôi không thấy rõ đó là ai. Giọng nói của người này không lạnh lùng như Ngô Nhân Địch, nhưng lại rất quen thuộc. Cái tên đã sắp thốt ra khỏi miệng rồi mà vẫn chưa nghĩ ra người ấy là ai. Sau khi người đàn ông đầu bạc kia xuất hiện, hai cái bánh tông cũng không dừng tấn công tôi. Lúc tôi còn đang mải nghĩ về thân phận của người áo trắng này thì chúng đã lao đến tôi từ hai bên trái phải. Tôi chỉ thấy trước mắt loáng lên, chúng đã xuất hiện trước mặt rồi. Trong thời khắc hoảng loạn, tôi chém kiếm về phía cái bánh tông xông tới gần nhất, chặt đứt cả phần bàn tay của ông ta. Ngay khi phần bàn tay của bánh tông này rớt xuống đất, bánh tông không đầu bên cạnh lại dùng cả người huých về phía tôi. Tôi va mạnh vào bờ tường sau lưng như bị một cái xe tải đâm trúng, rồi ngã ngược xuống đất. Hai cái bánh tông không cho tôi kịp đứng dậy mà xông tới đè lên người tôi. Tôi cảm giác nội tạng trong bụng của mình sắp bị ép nôn ra ngoài, mùi máu tanh trào lên trong họng, há miệng quẹ một tiếng, nôn ra một búng máu tươi. Người đàn ông đầu bạc giống như chỉ tới để đứng xem, mà đến khi tôi bị hai cái bánh tông đè gục xuống đất mới chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói rất bất đắc dĩ. Giờ ta đã biết vì sao Ngô Miễn muốn đẩy anh cho ta rồi. Từ lúc ta đi vào đây, anh có tất thảy 3 lần có thể giải quyết hai người bọn họ. Tôi có thể chịu được việc anh không giải quyết được bọn họ, nhưng điều không thể tha thứ là anh lại không nắm bắt được bất cứ cơ hội nào. Quảng Nhân. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra người đang nói chuyện là ai. Nhưng chẳng phải lúc này ông ta đang ở dưới đường Hoàng Tuyền hay sao? Sao mới mấy ngày mà đã ra được rồi? Quảng Nhân đi tới, đưa tay tung lấy khôi giáp của cái bánh tông phía trên, nhẹ nhàng nhấc ông ta lên và ném thẳng ra ngoài. Cái bánh tông này vừa ngã xuống là lập tức bò dậy ngay, chuyển mục tiêu lao về phía Quảng Nhân. Mới chỉ chạy được vài bước thì cái bánh tông còn lại cũng bị Quảng Nhân nhấc bổng lên ném về phía đó. Hai cái xác chết đập vào nhau, ngã lăn trên đất vài vòng. Sau đó bọn họ tiếp tục đứng lên cùng xông về phía Quảng Nhân. Quảng Nhân thấy hai cái xác đang xông về phía mình mà vẫn còn quay đầu sang nói với tôi. Trước khi ra tay, ít nhất phải biết đối thủ của mình là ai. Ngay cả chuyện tối thiểu này anh còn không biết mà cũng dám tới đây hả? Quảng Nhân vừa dứt lời thì cũng là lúc hai cái bánh tông đã tới trước mặt ông ta. Quảng Nhân đột nhiên giơ tay, bàn tay đang nắm chặt giờ đến trước mặt cái bánh tông thì bất ngờ mở ra. Sau một tiếng vang lớn, khôi giáp trước ngực bánh tông bị móp vào trong và bị đẩy bay vào cái bánh tông sau lưng. Hai xác ướp lại bay thêm 10 mét bơi rơi xuống. Quảng Nhân tung xong một đòn rồi tiếp tục quay sang nói với tôi. Chúng không biết mệt, không biết đau đớn, tử vong càng không có ý nghĩa gì. Nhưng anh xem mệt, sự đau đớn khi gãy tay gãy chân sẽ khiến anh muốn chết. Tuy có thể chất của người đầu bạc, nhưng không có nghĩa là anh không thể chết. Mới vừa dứt lời thì hai cái bánh tông lại tiếp tục xông lên. Quảng Nhân dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi tùm lấy phần nhô ra khỏi khôi giáp của cái bánh tông phía trước, không để nó kịp phản kháng đã ném ra sau, đâm chuẩn xác vào bánh tông phía sau. Hai cái xác lại ngã xuống đất lần nữa, sau đó lại tiếp tục xông về phía Quảng Nhân. Sau khi ném bánh tông ra ngoài, Quảng Nhân quay đầu liếc nhìn tôi một cái, sau đó ngoắc tay với thanh kiếm tội trong tay tôi. Kiếm tội lập tức bay vào tay Quảng Nhân. Quảng Nhân dùng ngón cái thử lưỡi kiếm, nói tiếp. Khi hai người bọn họ còn sống, đã dùng thủy ngân ngâm thân thể, sau đó dùng một phương pháp đặc biệt thu nhỏ hồn phách lại, phong ấn ở một nơi trên cơ thể. Toàn bộ đều dựa vào hồn phách duy trì. Vì vậy, dù anh có chém đầu bọn họ, cũng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp thì cũng không khó giải quyết hai con tướng thi. Hai con tướng thi này, tìm được vị trí lưu giữ hồn phách trên cơ thể họ là xong. Còn nếu không tìm được hồn phách thì còn một cách khác, băm vụn bọn họ ra là được rồi. Ông ta vừa dứt lời, mũi kiếm tội đã phát ra một luồng sáng kéo dài gần 2 mét. Lúc này, hai cái bánh tông vẫn tiếp tục lao tới chỗ Quảng Nhân. Quảng Nhân vung kiếm chém về phía cái bánh tông gần nhất. Ông ta còn đứng cách đó một đoạn, lưỡi kiếm vốn không chém tới bánh tông, nhưng anh kiếm phát ra lại như một chiếc roi mềm quấn vào cổ nó. Quảng Nhân kéo nhẹ một cái, lại thêm một cái xác chết không đầu nữa ra đời. Cái bánh tông bị vặt đầu xuống, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục lao về phía Quảng Nhân. Quảng Nhân nhíu mày nói, không phải ở đâu. Ông ta đang nói thì cái bánh tông không đầu còn lại lại lao vào từ một hướng khác. Quảng Nhân tiếp tục vươn tay, dùng một trường đánh bay nó đi. Sau đó, ông ta tập trung đối phó với cái bánh tông mới bị vặt đầu, ngắm chuẩn về nơi được khôi giáp che dày nhất trên thân thể của nó, rồi phi thẳng kiếm tội vào. Tôi vốn cho là cách chúng tôi dùng kiếm không khác nhau mấy, nhưng nào ngờ cách dùng khá giống nhau, mà hiệu quả thì khác nhau rất nhiều. Lúc tội kiếm cắm vào phần bụng dưới của bánh tông, cả thanh kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Bụng dưới bánh tông xuất hiện một cái lỗ lớn như quả bóng đá. Cuối cùng nửa thân trên và thân dưới của nó bị chẻ ngang thành hai đoạn đổ xuống đất. Lần này bánh tông không tiếp tục bò dậy nữa. Tôi vốn cho rằng chuyện xong rồi, nhưng 1-2 giây sau, miệng vết thương chia cái xác làm hai, đột nhiên bốc lên tia lửa. Sau đó tia lửa nhanh chóng lan khắp cái xác, vừa quay qua đã thấy cái xác đang bốc cháy hừng hực. Nó không hề nhúc nhích, chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa lớn đốt cháy thành tro. Lùng xác ướp này đang bốc cháy thì cái bánh tông còn lại đã xông tới. Lần này Quảng Nhân không mất thời gian với nó nữa. Ông ta ném thanh kiếm ngắn cho tôi rồi nói, anh giải quyết đi. Vị trí cất giữ hồn phách của chúng chưa chắc đã giống nhau. Nếu không tìm được nơi nó giấu hồn thì băm vụn ra cũng được. Anh chọn đi. Dứt lời, Quảng Nhân lẩm nhẩm thật nhanh vài âm tiết không rõ lời. Khi chuỗi âm thanh kia rời khỏi môi, cái bánh tông không đầu vốn đã lao tới sát Quảng Nhân bỗng đờ đẫn hẳn. Sau tích tắc ngập ngừng, nó xoay thân lao về phía tôi. Lúc đấy tôi đã bò dậy khỏi mặt đất, cụp mặt trước Quảng Nhân, dồn toàn bộ sức lực vào thanh kiếm trong tay. Nhưng trừ việc mũi kiếm có sáng hơn một chút thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chứ đừng nói là kiếm tỏa ra hào quang như Quảng Nhân. Cái bánh tông đã vọt tới trước mặt tôi, không có hào quang cũng phải đánh. Tôi lợi dụng việc nó chỉ còn một cánh tay để nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công, rồi vọt tới phía sau đâm xuống eo nó. Đâm đường vào phần bụng, tôi lại xoay lưỡi kiếm thêm một nhát, tặng cho nó một cái lỗ thủng. Nhưng nó vẫn như không hề gì, vẫn tiếp tục lao vào phía tôi. Hồn phách không nằm ở bụng. Tôi vốn muốn bắt chước Quảng Nhân quan sát xem trên khôi giam của bánh tông có dấu hiệu gì không. Nhưng bây giờ áo giam của nó đã rách tung tóe, phần lớn đã rơi rụng trong lúc đánh nhau. Trên thân giờ chỉ còn lại mấy mảnh giáp quèn. Không tìm được điểm yếu thì chỉ có thể băm vụn thôi. Quảng Nhân đã giúp xử lý xác ướp kia, nên chuyện này với tôi cũng không khó lắm. Tôi nhận lúc cái bánh tông đang lao tới tấn công, vung kiếm chém về phía cánh tay còn lại của nó. Lúc kiếm sắp vung xuống, tôi nhìn thấy một đồng tiền lộ ra ngay phần ngực. Đồng tiền này khiến tôi hơi do dự. Đây có tính là điểm yếu không nhỉ? Kiếm tội trong tay lập tức chém lệch một đoạn, đâm thẳng vào đồng tiền. Sau khi lưỡi kiếm cắm sâu vào đó, cái bánh tông hơi sưng lại, rồi gục xuống đất, không nhúc nhích nữa. Sau lần chết này, cuối cùng nó cũng không còn sống lại nữa.